thị trấn đầy cám dỗ. Chương 57, hẹn gặp từ Hàm Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yến không hỏi gì, ngay lập tức gọi điện cho từ Hàm Lan, nhưng vẫn rất lịch sự nói rằng Trương Đông muốn ăn tối với cô lúc này. Trương Đông ngay lập tức nói. Đầu tiên, chúng ta đừng đến nhà hàng cũ hay đến vườn rau. Mấy ngày qua anh đều đến hai nơi đó để ăn, và anh đã ăn đến phát ngán. Lâm Yến đã truyền đạt ý nghĩ của Trương Đông cho Từ Hàm Lan và Từ Hàm Lan sẵn sàng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Lâm Yến nói. Chị Lan bảo em đừng chạy lung tung, chị ấy đang xử lý các công việc trong trường học, chị ấy sẽ đến đón anh sau. Đúng rồi, em gái của em đâu rồi? Trương Đông nói, chúng ta cũng hãy đi cùng nhau. Lần này nếu không ăn một bữa thật ngon, thì khó mà dẹp tan sự thù hận của anh. Lâm Linh đã đi ra ngoài để mua một cái gì đó, chờ một chút nó sẽ quay trở lại. Lâm Yến nhìn vào thời gian, mặc dù cô đang nghĩ về điều đó, nhưng cô lắc đầu và nói. Quên đi, anh và chị Lan khẳng định sẽ nói về những điều nghiêm trọng. Chúng em sẽ không tham gia nữa, mà bây giờ nhân viên cũng không đủ, Lâm Linh đã quá mệt mỏi trong những ngày này, em phải để nó nghỉ ngơi. Lúc trời đã chạng vạng, Trương Đông và Lâm Yến nói vài lời và anh mới biết được điện thoại di động của Lâm Linh bị hỏng. Mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn có vấn đề. Trương Đông thầm nghĩ, không có gì lạ khi cô bé này không trả lời tin nhắn của mình trong hai ngày này. Lúc đầu Trương Đông nghĩ rằng đó là do Lâm Yến keo kiệt chỉ mua cho Lâm Linh một chiếc điện thoại di động rất cũ. Nhưng khi đã tình hình nợ nần của họ anh mới biết mọi việc tồi tệ hơn hắn đã nghĩ. Công việc tại quầy cũng không dễ dàng, người dân miền núi mới đến đăng ký để ở, Lâm Yến đang bận đăng ký và thu tiền. Trương Đông đã ở đó để giúp đỡ, lấy giường và chai nước nóng cho họ. Thật bận rộn, đó là một chút cảm giác của các ca sĩ. Trương Đông mỉm cười mơ hồ vài lần, và đôi mắt sâu thẳm được thay thế bằng đôi mắt quyến rũ của Lâm Yến. Một lúc sau, trời tối và bận rộn một lúc lâu. Trương Đông đang muốn hít một hơi thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu ở cửa. Sau khi cửa sổ xe kéo từ ống, Từ Hàm Lan khẽ mỉm cười. Làm sao vậy, kiếm được nhiều tiền từ chơi mặt trượt vẫn không thể thỏa mãn anh sao, bây giờ lại chạy đi làm việc bán thời gian. Chị Lan, Lâm Yến vội vàng chào hỏi, đẩy Trương Đông ra và nói. Mau đi đi, Trương Đông ngáp một cái và đi về phía chiếc xe, nhìn Từ Hàm Lan sau khi ngồi từ ống ghế bên cạnh. Từ Hàm Lan rất hợp với bộ đồ màu đen, nó làm nổi bật những đường cong không quá nóng bỏng của cơ thể mà vẫn gợi cảm. Một mái tóc đen buông lơi, và cặp kính đen cho thấy sự quyến rũ của người phụ nữ trí tuệ, làm cho người ta vừa nhìn vào cũng cảm thấy ngứa ngáy. Sau đó, Từ Hàm Lan khởi động, và lái xe dọc theo đại lộ. Trên đường đi, Trương Đông vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lười nói chuyện. Từ Hàm Lan vừa lái xe, vừa quan sát Trương Đông đang nhắm mắt. Sau một thời gian dài, cô hỏi, anh không bị dị ứng với hải sản, miễn là nó đắt tiền, tôi liền nghiện. Trương Đông mỉm cười, sau đó kéo dài ra và nói. Tôi rất giản dị, người khác mời thế nào thì tôi ăn vậy, vì vậy cô đừng để ý, chỉ cần chọn một nơi đắt tiền là được rồi. Thật đáng hoan nghênh, Từ Hàm Lan nói với một nụ cười. Vậy thì tôi sẽ đưa anh đến một nơi đặc biệt. Thái lão gia tử nói chuyện thường rất dài dòng, nhưng thực tế ông ấy có rất nhiều nơi tốt ở đây. Ồ tùy tiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đông rất tò mò, nghĩ con cáo già kia đã bao nhiêu tuổi rồi. Mắc mớ gì đến lão tử. Chiếc xe đi trên quốc lộ, Trương Đông có thể nhìn thấy những tấm biển ở bên đường quốc lộ, và cuối cùng là một làng chài nhỏ. Làng chài nằm ở bên trong vịnh, mặc dù nó không sống động nhưng dường như rất giàu có. Có rất nhiều lồng nổi trên biển, có vẻ như cũng có những ngư dân sống dựa vào ngành chăn nuôi để làm giàu. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn trên biển, núi và biển tùy thuộc vào mỗi người. Chiếc xe đang lái đến khu vực trong cùng của ngôi làng. Sau khi băng qua một con đường bị rỗ, nó dừng lại ở một bến tàu nhỏ. Một vài chiếc xe dừng lại bên cạnh bến tàu. Nó dường như là một nơi để kinh doanh. Có một chợ cá nhỏ gần đó, nhưng bây giờ không có bao nhiêu người. Từ Hàm Lan từ ống xe và đi bộ đến bến tàu với một con đường ngắn. Trương Đông cũng nhanh chóng đi theo. Ở phía trước có những chiếc cần câu được đặt trong những chiếc lồng. Nhiều ngư dân xây dựng những ngôi nhà gỗ đơn giản ở giữa những chiếc lồng. Họ sống ở đây quanh năm để chăm sóc cá, người dân ở đây thỉnh thoảng lại lên bờ tất cả để mua nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng phần lớn thời gian dành cho nước. Nuôi theo lồng có lợi nhuận cao, nhưng nó sẽ gặp rủi ro lớn như bão và cũng không dễ để ăn bữa ăn này. Có một hành lang che dài trên mặt nước với một cái lồng. Sau khi Trương Đông cẩn thận bước qua, hắn thấy cái lồng đầu tiên rất rộng, và ngôi nhà gỗ được xây dựng gọn gàng hơn những ngôi nhà gỗ khác. Không thể nhìn thấy những gì được nuôi bên trong, nhưng không có tiền cũng không thể mở một cái lồng cỡ này. Trước ngôi nhà gỗ, một mảnh không gian rộng mở, sống ở đây gần như thoải mái như một biệt thự, và một chiếc ghế tai xi trước cửa đang rung chuyển. Khi thấy hai người Trương Đông đến, Thái Hùng đột nhiên sững sờ, nhưng ngay lập tức cười và nói. Chủ tịch Từ, vài ngày trước cô đã nói chuyện với tôi về việc kinh doanh ở đây, tôi nghĩ rằng cô không vội, nhưng tôi không ngờ cô lại đến đây nhanh đến thế. Ông già, đây cũng là một nơi tốt của ông sao? Trương Đông cười, chi phí xây dựng một quy mô như ở đây là vài trăm nghìn nhân dân tệ. Ngoài ra, hải sản còn được nuôi trong hộp lưới, Thái Hùng đã đầu tư ít nhất 1 triệu nhân dân tệ, sóng cũng không thể lật được. Đúng vậy, người thực sự là một oan hồn không tan, tôi có thể nhìn thấy anh ở khắp mọi nơi. Thái Hùng rất vui vẻ và chế giễu. Thái lão gia, chúng tôi đến đây để ăn gì đó, chút nữa sẽ nói chuyện với ông. Từ Hàm Lan nói rất lịch sự. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với Trương Đông, và đưa anh ấy đi thử đồ ăn ngon ở đây. Thế nào, những ngày này có gì tốt không? Thật là, đã tìm đến tận đây rồi, còn có gì để nói? Tôi sẽ nấu ăn cho hai người, vừa hay mấy ngày nay đang có hải sản ngon. Thái Hùng ngay lập tức gọi người học việc của ông ta và sau đó chạy ra phía sau bếp. Từ Hàm Lan đưa Trương Đông đi bộ đến một ngôi nhà gỗ dường như đang nổi trên mặt nước, nhưng bên ngoài của ngôi nhà gỗ được sơn và trông khá tươm tất. Từ Hàm Lan lấy chìa khóa ra và mở cửa, trong khi mở cô nói, vào đi, đây là nơi gia đình tôi tập hợp và nó hiếm khi được sử dụng để chiêu đãi khách. Cách Trương,